Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1075, Hoa Tú Phường phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên y phường bên này Đông Phương Uyển Nhi sau một hồi giới thiệu liền là ca hát. Đây là Triệu Vô Cực chỉ đạo sẵn cho nàng chương trình. Ca khúc cũng là hắn chọn lựa giúp. Tràn đầy một màu nhiệt huyết. Thanh xuân sức sống. Chính là Phong Bi. Ca khúc kia. Vừa vặn lần này Từ Tiểu Bạch cũng đến đây. Triệu Vô Cực liền tại chỗ bắt Tráng Đinh. Để cho hắn cùng Đông Phương Uyển Nhi xong ca ca khúc này. Cũng phải nói. Đông Phương Uyển Nhi giọng hát còn là rất dễ nghe. Lại kết hợp với nàng cái kia thanh thuần đáng yêu khuôn mặt. Nóng bỏng dáng người. Quả thật lực sát thương đối với nam nhân vô cùng lớn. Đối với đám người may mắn được xem nàng biểu diễn ca hát đều là vênh vang đắc ý. Cảm giác thật may mắn, sung sướng vô cùng, bốn phía khoe khoang, khiến cho đám người không được xem nàng ca hát biểu diễn thì hâm mộ đố kỵ không thôi. Hơn nữa ca khúc kia cũng nhất thời trở hỏa bạo, trở thành mấy cái thành thị phàm nhân bên trong đám ca vũ cùng hồng trần nữ tử thi nhau luyện tập. Dạng này có thể song ca lại vô cùng hay ca khúc. Đối với thường xuyên phải lấy lòng nam nhân các nàng mà nói. Quả thật là một sát chiêu kéo gần quan hệ hai bên lại. Khiến công việc của các nàng bớt đi mấy phần nhàm chán quen thuộc. Nhiều hơn mấy phần văn nghệ khí tức. Đừng xem thường đám người này, ở thế giới này các loại tin tức lan truyền chậm chạp tình huống. Nam nhân phần lớn thời gian vui vẻ đều muốn tìm nữ nhân. Đám người này lại mang ca khúc này vào luyện tập đương nhiên khiến cho nó càng nhanh chóng lưu truyền nổi danh. Mà người ta cũng sẽ đi sâu vào tìm hiểu ai là người sáng tác cùng hát ca khúc này đầu tiên. Cuối cùng mấy cái kia danh tiếng đều sẽ rơi lên đầu Đông Phương Uyển Nhi cùng Từ Tiểu Bạch. Khiến hai người nhanh chóng được nhiều người biết đến. Từ Tiểu Bạch cũng theo lần này liền nổi danh. Nhưng là ở trong đám nữ nhân nổi danh. Hắn cái kia một thân bạch y, trên tay cầm kiếm. Lại mang theo nửa thư hương hiền hòa khí chất. Khuôn mặt điển trai. Kết hợp với trên người thiếu niên thiên tài hào quang khiến hắn trên người lộ ra một cỗ phiêu miễu khó mà nắm bắt khí tức khiến đám nữ nhân yêu. Thích không thôi, Đông Phương Uyển Nhi trước đó đã sớm có danh khí, mà Từ Tiểu Bạch thì liền theo lần này bắt đầu được nhiều người biết đến. Bước ra nửa bước làm người nổi tiếng con đường, sau đó tiên y phường buôn bán đương nhiên hỏa bạo, hai loại y phục mới lại thêm kỹ thuật nhuộm màu mới khiến người ta yêu thích không buông tay. Triệu Vô Cực cũng thuận lợi đem loại này y phục liệt vào cao cấp mặt hàng. Giá so với bình thường y phục lật gấp 3-4 lần có thừa. Kiếm một cái được gọi là đầy bồn đầy bát. Hoa Tú Phường, một cái nữ nhân bỗng nhiên lên tiếng. Các ngươi đã nghe tin tức gì chưa? Tiên y phường ra hai cái sản phẩm mới a, một cái nữ nhân lập tức đáp. Có gì lạ, tiên y phường mỗi năm đều sẽ có sản phẩm mới. Một mùa hai bộ y phục một năm liền bốn bộ. Cái này nữ nhân lập tức đáp. Hắc hắc, thế có thể ngươi chưa biết. Bọn hắn lần này ra sản phẩm mới cũng không chỉ là đơn thuần y phục mà thôi. Bọn hắn ra chính là một thứ không thể phòng chế. Kỹ thuật nhuộm vải mới. Bây giờ chỉ có hai màu hoàng kim cùng tím mà thôi. Nhưng cái này hai màu nha. Quả thật nói sáng lấp lánh khiến người ta nhìn đến mê mẩn. Hoàng kim thì sáng chói như vàng thật, tím thì như là hoa tươi sắc thái, vô cùng tươi sáng, nhìn qua liền cảm giác vô cùng cao quý, quả thật mang các loại tử y trước đây vứt mấy con phố. Người kia lập tức nghi ngờ, có lợi hại như vậy sao? Nữ nhân gật đầu nói, đương nhiên, ta cũng là vừa nhận được bằng hữu truyền tin mới biết thôi. Bây giờ lập tức muốn qua tiên y phường mua vài bộ đây. Một cái khác nữ nhân cũng lên tiếng. Ta cũng vừa nhận được bằng hữu truyền tin tới. Nghe nói thật đẹp đây. Ta cũng phải nhanh chóng đi qua mua một bộ. Nếu không bị người khác mua hết thì liền xui xẻo rồi a, đúng vậy. Mau đi thôi. Mấy cái nữ nhân lập tức kéo nhau rời đi. Để mấy người kia một mặt ngơ ngác nhìn nhau. Bọn hắn tới Hoa Tú Phường đương nhiên là vì y phục rẻ. Mẫu mã lại không khác gì tiên y phường bên kia. Chỉ là khác một chút ký hiệu mà thôi. Nhưng cái này cũng không quá quan trọng a. Nhưng tiên y phường nếu làm ra được không thể phỏng chế y phục. Vậy thì Hoa Tú Phương từ nay về sau không phải liền sẽ mãi mãi bị Tiên Y Phường dẫn trước? Luôn bị Tiên Y Phường đạp lên sao? Trước đây hai bên chênh lệch không lớn. Cho dù có người chê bai, bọn hắn cũng có thể miệng pháo phản kích trở lại. Nhưng bây giờ bọn hắn mua rẻ một chút. Tiên Y Phường đám người lúc này chiếm hoàn toàn lợi thế chê bai. Bọn hắn còn có thể miệng pháo phản kích sao? Hơn nữa, y phục đẹp nữ nhân nào không muốn a, không được. Các nàng cũng phải mua y phục đẹp đẽ. Bọn hắn muốn tới Tiên Y Phường. Hoa Tú Phường bên trong, một người vội vã rời đi. Lập tức có người học theo. Bước chân vội vã hướng bên ngoài chạy. Không cần nói cũng biết. Đây là muốn qua Tiên Y Phường mua y phục tiết tấu a. Đám người Hoa Tú Phường thấy cảnh này gấp như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng bọn hắn cũng không dám đứng ra ngăn cản a, người ta có tiền. Muốn mua chỗ nào liền là quyền của người ta. Bọn hắn cũng không thể ép người ta mua chỗ bọn hắn được đi. Nếu dám làm như vậy, chỉ sợ Hoa Tú Phường ngày mai liền muốn đóng cửa. Trong nháy mắt Hoa Tú Phường người mua chạy cái trống không. Trưởng quỹ nhìn thấy cảnh này một mặt ngơ ngác sắp khóc bộ dáng. Quả thật vô cùng buồn cười. Bành, Thiên Cung Nguyệt Ánh đập bàn một cái. Khó tin nhìn về phía trước mặt mình cái này đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy thủ hạ. Ngươi nói cái gì? Cho ta nói lại lần nữa. Thiên Cung Nguyệt Ánh gần như là giống lên. Nàng cũng không diễn được nữa cái gì thục nữ sắc mặt. Chủ nhân, ta nói Tiên Y Phường bên kia ra sản phẩm mới. Bọn hắn không biết từ đâu có được kỹ thuật nhuộm vải vô cùng cao siêu. Có thể nhuộm ra được hai màu khó nhất là hoàng kim cùng tím vô cùng xinh đẹp. Kỹ thuật nhuộm màu cũ mà chúng ta cùng tất cả mọi người đang dùng đứng trước cái này kỹ thuật giống như là đống vải rách đồng dạng. Bây giờ người mua của Hoa Tú Phường chúng ta đã chạy hết sang Tiên Y Phường mua y phục rồi. Thiên Cung Nguyệt Ánh nghe đến đây cả người giận đến phát run. Hai chân nàng như nhuyễn ra. Hoa Tú Phường là nơi nàng đầu tư toàn bộ tâm lực dùng để cạnh tranh cùng Tiên Y Phường. Nếu thật sự nó bị Tiên Y Phường đánh bại, nàng không chỉ nhận khuất nhục vô cùng lớn, mà đến từ tông môn trách phạt quả thật không phải là cái gì dễ gánh chịu như vậy. Nếu thật sự chuyện này xảy ra, cái kia hạ tràng, Thiên Cung Nguyệt Ánh chỉ nghĩ tới thôi đã cảm giác sống lưng lành lạnh. Hai chân không tự chủ được run lên. Tất cả chi nhánh Tiên Y Phường đều đồng loạt bán loại này y phục sao? Đúng vậy chủ nhân, tất cả, chúng ta một cái người mua cũng không còn sao? Ách, cái này thì vẫn còn, nhưng chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Thiên Cung Nguyệt Ánh ngồi bệt xuống ghế. Sắc mặt tái nhợt xa sút đến cực hạn. Đâu còn thần thái kiêu căng phách lối như ngày hôm qua cùng Vũ Văn Chí chúc mừng thắng lợi. Nàng lẩm bẩm, Triệu Vô Cực, người đã sớm có đối sách. Đây là chờ ta nhảy vào hố sau đó mới ra tay một lần tiêu diệt ta phải hay không? Triệu Vô Cực, người thật độc ác, ta hận ngươi. Chúng ta nhất định không đội trời chung. Thiên Cung Nguyệt Ánh gầm nhẹ. Nàng cảm giác vô cùng đắng chát. Chiến thắng đã gần như vậy rồi. Không ngờ cuối cùng vẫn là không thể chạm đến được. Cái này một bước nữa liền thành công cảm giác để trong lòng nàng hết sức khó chịu. Càng nghĩ càng uất ức. Một ngụm khí quả thật nuốt không trôi. Nàng lúc này chỉ muốn gầm thét thật to. Phát tia trong lòng mình phẫn nộ mà thôi. Đáng tiếc, có người lại không cho nàng làm như vậy. Một cái hắc y nhân thình lình xuất hiện trong phòng. Ồm ồm giọng nói ra. Thiên Cung Nguyệt Ánh, các vị trưởng lão cho triệu hồi ngươi về môn phái giải thích chuyện lần này. Ngươi bị Tiên Y Phường đánh bại. Cái này không sao, nhưng nếu ngươi không có cách phản công, vậy thì ngươi lần này muốn gặp xui xẻ lớn rồi. Thiên Cung Nguyệt Ánh nhìn cái này hắc y nhân. Đây chính là Thiên Nguyên Tông một cái đặc thù đám người. Chuyên dùng để thu thập tình báo cùng ám sát. Cảnh giới tu luyện cũng không hề thấp. Đều là tinh nhuệ trong đồng cảnh giới. Một cái có thể đánh hai ba cái. Nhưng nhìn thấy hắn, Thiên Cung Nguyệt Ánh liền tuyệt vọng. Các vị trưởng lão đối với Hoa Tú Phương vô cùng quan tâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm. Hoa Tú Phương bên này vừa xuất hiện dị biến, bọn hắn liền có thể nắm được tin tức. Đủ thấy bọn hắn để ý khối mỡ này như thế nào. Dù sao tài nguyên tu luyện cũ sớm đã phân xong. Mà Hoa Tú Phường cái này khối mỡ lớn là mới xuất hiện. Lại còn không nhỏ, bị trọng điểm chú ý là bình thường. Nhưng bởi vì bị trọng điểm chú ý, lại là chính nàng thuyết phục đám người đầu tư vào chỗ này cùng Thanh Vân Tông Triệu Vô Cực cạnh tranh, bởi vậy mới khiến nàng sợ hãi. Lần này chỉ sợ nàng muốn chơi xong à. Thiên Cung Nguyệt Ánh trên trán mồ hôi từng hạt chảy ra. Nàng run giọng nói, cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể đối phó Tiên Y Phường. Hắc Y Nhân lạnh lùng nói ra, cái này ngươi nên cùng các trưởng lão nói. Ta chỉ là người truyền lời mà thôi, không có quyền quyết định bất cứ thứ gì. Thiên Cung Nguyệt Ánh thần tình run lên, sau đó đứng lên, cùng Hắc Y Nhân nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Thiên Nguyên Tông, trưởng lão điện, một cái bạc phát hồng nhan lão giả lên tiếng. Thiên Cung Nguyệt Ánh, sự kiện Tiên Y Phường lần này ngươi có đối sách hay chưa? Thiên Cung Nguyệt Ánh quỳ ở phía dưới, nhìn trước mặt mình 6 vị trưởng lão, run lên nói, kế hoạch là có, nhưng ta cần thời gian suy nghĩ, ta nhất định không thua. Vị kia lão giả cắt ngang nói, như vậy ngươi là chưa có biện pháp đối phó bọn hắn. Ngươi bị đối phương xếp đặt một đạo, rơi vào đối phương âm mưu. Thiên Cung Nguyệt Ánh run lên, nàng muốn phản bác, nhưng lại cảm giác không biết nên nói như thế nào. Một cái trưởng lão nói đỡ, Thiên Cung Nguyệt Ánh cũng là ngoại môn đệ tử hàng đầu. Sau khi tiến nhập nội môn đệ tử cũng là thiên tài cấp nhân vật. Cũng phải cho nàng chút thời gian đối ứng a, vị kia lão giả lạnh lùng quát. Còn muốn thời gian, lần này chúng ta bỏ ra 300 vạn linh thạch để mở một đống lớn Hoa Tú Phường chi nhánh cửa hàng. Lại là ban xuống nhiệm vụ cùng mua nguyên liệu. Tổng lại lần này Thiên Nguyên Tông chúng ta cũng phải vung ra 500 vạn linh thạch. Cái này con số cũng không phải số nhỏ. Đều là để cho nàng phát triển Hoa Tú Phường. Nhưng bây giờ thì sao? Hoa Tú Phường bị Tiên Y Phường đánh một đòn chí mạng. Mà nàng thì lại không có cách nào xoay chuyển thế cục. Gỡ lại bàn thua này. Cái này lỗ lớn, ai đến chịu? Thiên Cung Nguyệt Ánh nghe vậy run lên. Nàng tuy xuất thân Thiên Cung gia tộc, nhưng Thiên Cung gia cũng không thể vì nàng bỏ ra nổi số lượng lớn như vậy linh thạch a. Vốn tưởng lần này ra ngoài buôn bán cùng Triệu Vô Cực đấu một đạo có thể giúp nàng ở tông môn cùng các vị trưởng lão ra mặt, kiến công lập nghiệp, không ngờ lại là mang tới cho nàng đại họa. Thiên Cung Nguyệt Ánh hai hàm răng cắn chặt, bàn tay nắm đến móng tay đều muốn đâm vào thịt mức độ. Đủ thấy tâm trạng nàng lúc này có bao nhiêu bão tố. Tất cả những thứ này đều là vì Triệu Vô Cực, đều là vì hắn. Thiên Cung Nguyệt Ánh trong lòng hận a, lần trước cũng là nam nhân kia phá hư kế hoạch của Thiên Nguyên Tông để nàng dẫn đội đoàn diệt. Lần này cũng là hắn làm cho nàng ở trước mặt các trưởng lão thất trách, làm Thiên Nguyên Tông lỗ vốn 500 vạn linh thạch. Vị kia trưởng lão lên tiếng nói ra, Thiên Cung Nguyệt Ánh, ngươi có thể để môn phái thu hồi số linh thạch này sao? Thiên Cung Nguyệt Ánh suy nghĩ một chút, cuối cùng run lên nói, cho đệ tử một chút thời gian, đệ tử sẽ có cách đánh bại Tiên Y Phường. Vị này trưởng lão lắc đầu nói, Hoa Tú Phương bại cục đã định, năng lực của ngươi không đủ, chúng ta chỉ đành phái ra người khác tiếp nhận của ngươi cái này bại cục, khiến tổn thất hạ xuống thấp nhất. Ngược lại ngươi đối với tông môn gây ra sai lầm ta cũng có thể không truy cứu. Nhưng ngươi cần tuân theo tông môn bố trí. Thiên Cung Nguyệt Ánh run lên, nhìn về phía lão giả run giọng hỏi, không biết tông môn đối với ta có cái gì bố trí? Lão giả này cười lạnh nói, hư gia đại công tử, niên kỷ cùng ngươi sấp xỉ, lại là tương lai hư gia gia chủ. Bọn hắn hư gia có một loại bí pháp tên là Tửu Thần Quyết. Nếu ngươi tiến nhập hư gia có thể đạt được loại bí pháp này. Nếu ngươi có thể từ hư gia lấy được loại này bí pháp cho tông môn, tông môn cũng sẽ không cùng ngươi tính toán chuyện trước kia. Thiên Cung Nguyệt Ánh run lên. Hư gia đại công tử nàng đương nhiên biết. Hư gia là một cái trung cấp tu tiên gia tộc. Nhưng bọn hắn trấn gia công pháp Tửu Thần Quyết lại rất đặc sắc. Có thể dựa vào uống rượu tăng lên sức chiến đấu. Còn có rất nhiều cách điều chế rượu. Bởi vậy Thiên Nguyên Tông sớm đã nhìn chằm chằm bọn hắn. thèm nhỏ dãi. Nhưng mà cái này Hư Gia đại công tử, vốn là một cái hoa hoa công tử. Bên cạnh hắn nữ nhân nhiều vô cùng. Tuổi tác tuy bằng nàng nhưng chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Lại còn bị Tửu Sắc đào rỗng. Cho nàng đi kết hôn cùng đối phương để đổi lấy lợi ích. Quả thật là muốn giết chết nàng thanh xuân a. Thiên Cung Nguyệt Ánh lập tức phản bác. Không thể, lão già cắt lời. Thế ngươi có thể trả lại tông môn thua lỗ số linh thạch kia sao? Thiên Cung Nguyệt Ánh tức giận nói ra. Nếu ta kinh doanh thành công, người cầm đầu lớn còn không phải các ngươi hay sao? Lão già tức giận vỗ bàn. Hỗn xược, nếu không có ngươi cũng sẽ có người khác đi làm. Ngươi kinh doanh thành công cũng khiến ngươi ở tông môn địa vị đi lên. Đây không phải là thứ ngươi nhắm vào hay sao? Hơn nữa còn không phải là ngươi đứng trước mặt chúng ta nói cái này Hoa Tú Phường rất đáng đầu tư nên chúng ta mới cho ngươi cơ hội thể hiện hay sao? Bây giờ ngươi thua trong tay Tiên Y Phường. Còn gì để nói? Còn muốn ở trước mặt chúng ta rảo biện? Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là cho tông môn bồi thường. Hai chính là cùng Hư Gia đại công tử thành thân. Mang Tửu Thần Quyết về đây cho ta. Thiên Cung Nguyệt Ánh nghe vậy lập tức ỉu xìu xuống. Nước mắt tuôn ra, nếu không phải nóng vội lập công tiến thân, nàng cũng đâu phải rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay a. Thiên Cung Nguyệt Ánh nước mắt rơi xuống. Cuối cùng cắn răng nói, được rồi, ta đồng ý, cùng Hư Gia công tử thành thân. Lão giả hài lòng gật đầu, lựa chọn đúng lắm, ít nhất không làm ảnh hưởng tới Thiên Cung gia của các ngươi. Thanh Vân Tông, Tiểu Mai vui mừng ở bên cạnh Triệu Vô Cực. Cho hắn đấm vai, công tử, có phải hay không ngươi đã sớm biết được tình cảnh ngày hôm nay? Nên mới để yên cho Hoa Tú Phương làm mưa làm gió. Tiểu Mai cười hì hì nói ra, Triệu Vô Cực mỉm cười một cái, không hề trả lời. Tiểu Mai ánh mắt sáng lên, quả nhiên công tử sớm đã biết nha. Hắn thật là thần cơ diệu toán. Nàng tự động não bổ ra một câu trả lời của Triệu Vô Cực. Sau đó trong lòng tự khen một trận, đem Triệu Vô Cực nâng lên tận trời. Sau đó nàng lại vui vẻ nói, công tử, người không biết Hoa Tú Phường bây giờ có bao nhiêu thảm đâu. Bọn hắn vừa mở ra một đống cửa hàng, còn chưa kịp buôn bán liền bị chúng ta đoạt lại toàn bộ khách hàng. Bao nhiêu tiền của ném xuống sông xuống biển, khóc cũng không biết tìm ai khóc a. Triệu Vô Cực nói, buôn bán không tìm hiểu kỹ đối thủ cùng thị trường, dựa vào mấy trò không vặt muốn xuất đầu lộ diện, kết quả đương nhiên chỉ có một chữ bại mà thôi. Tiểu Mai cười hì hì, công tử quả nhiên là tuyệt nhất. Ta cho ngươi toán học đã học xong chưa? Đã học xong a công tử, quả thật rất thực dụng. Ta tính toán sổ sách hàng ngày cũng nhanh gấp mấy lần, quả thật đỡ rất nhiều công sức. Triệu Tiếu Tiếu tỷ tỷ bên kia cũng là như vậy phản ứng. Nàng thật cảm ơn công tử toán học đây. A công tử, ngươi không biết lần này Đông Phương sư tỷ của ngươi cùng Từ Tiểu Bạch sư huynh hòa cỡ nào đâu. Triệu Vô Cực hứng thú. Rất nổi tiếng sao? Tiểu Mai gật đầu. Đúng vậy, bây giờ bọn hắn gần như là Thanh Vân Tông chúng ta hai cái danh nhân Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ vì đã sớm có danh khí liền nổi trội hơn một chút. Bây giờ ở mấy cái thành trấn gần chân núi Thanh Vân Tông chúng ta hỏi bất kỳ người nào cũng biết đến ca khúc Phong Bi cùng hai người kia. Cái này ca khúc còn được liên tục hát lại, khiến cho nó lưu truyền càng lúc càng nhanh nha. Ta nghe nói bây giờ rất nhiều nơi muốn mời hai người bọn hắn xuất môn đi biểu diễn. Phí xuất môn biểu diễn ném ra đều không ít đây. Đáng tiếc hai người đều không thiếu số ít linh thạch này. Rất cao lãnh đây. Triệu Vô Cực nghe xong Tiểu Mai báo cáo liền phì cười. Hai tên này đương nhiên là bận rộn. Một cái vội luyện kiếm, một cái vội luyện đan. Lần trước ca hát cũng là Triệu Vô Cực sớm cùng bọn hắn nói mới có thể khiến bọn hắn cho cái mặt mũi đi lên biểu diễn mà thôi. Triệu Vô Cực đang cười. Bên ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh. Chính là Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch đến cũng không hề cùng hắn khách sáo chào hỏi mà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Triệu Vô Cực. Vô Cực, Phong Bi ca khúc kia là ai viết? Ngươi sao? Triệu Vô Cực nghe đối phương truy hỏi nguồn gốc ca khúc lập tức ho khan. hắn cũng không thể nói hắn là kiếp trước nghe qua trên mạng nên đạo nhạc a, hắn ậm ờ nói. Là ta sáng tác thì sao? Từ Tiểu Bạch khó hiểu. Ngươi cũng không phải kiếm tu. Sao có thể viết ra được loại này ca khúc? Ta nghĩ rất lâu. Một câu kia, cuối cùng chỉ có kiếm cùng ta chia sẻ giá lạnh. Nếu không có cảnh giới kiếm pháp cao siêu người sao có thể ngộ ra được? Không giống như ngươi phong cách a, vô cực. Chúng ta tới một lần quyết đấu đi. P.S. Nghe ca khúc Phong Bi ở đây. Cách chương.